Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, lui tới. Đã Simon không có cố ý đè thấp dự tính ý tứ. Cho ra một cái rất hợp lý thành bản, Jerry Bruckheimer càng không khả năng có vấn đề gì. Vội vàng đáp ứng, Simon vừa nhìn về phía Michael Jordan. Michael Jordan cũng theo gật đầu. Ta chỗ này cũng không thành vấn đề. Thực a, vị này Westinghouse Electric trưởng môn nhân còn cảm thấy có chút thiếu. Chính mình ra một nửa mới 35 triệu bất quá. Có chút tiểu đà tiểu nháo. Bất quá, hắn cũng biết, sự tình phải từ từ tới. Vô luận như thế nào, hôm nay có thể trực tiếp theo Simon Westers nơi này cầm tới một cái boom tấn hạng mục cơ hội. Hợp tác. Hắn tiếp xuống tới đối mặt Westinghouse Electric hội đồng quản trị đều có thể lực lượng 10 phần. Đám người kia có thể một mực đối với hắn chuyển hình sách lược rất có phê bình kín đáo. Rất tốt, vậy cứ như thế, Simon vừa nói vừa chuyển hướng Bruckheimer. Lại có là kịch bản sự tình, cần phải sửa đổi, chủ yếu là cái kia thời gian dài tránh né nước Mỹ nghe lén Edward Leo. Cái này nhân vật thiết lập có chút gượng ép. Ta hy vọng đổi thành một người trẻ tuổi, kỹ thuật thiên tài loại kia. Nói đến đây, hơi chút cân nhắc, Simon linh quang lại lóe lên. Nói ra, tốt nhất là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Ân, có thể vì nàng thiết lập một cái phụ mẫu đều là vì liên bang bộ môn bí mật công tác khoa học ra. Vì vạch trần không hợp pháp nghe lén mạng lưới mà ngộ hại. Nữ nhân bởi vì đồng dạng là người biết chuyện, bị liên lụy. Không thể không quanh năm ẩn núp, một bên nghĩ biện pháp báo thù, đúng lúc phát hiện nam chính tao ngộ, chủ động liên hệ đối phương. Simon nói xong, Michael Jordan trước tiên phụ họa, cái này tốt, Harrison phối tuổi trẻ cô nàng. Ân, cái này tốt, đến mức cụ thể tốt chỗ nào, rốt cuộc không phải điện ảnh người. Michael Jordan nhất thời hình dung không ra. Chỉ có thể hơi có chút lúng túng đem khích lệ lặp lại hai lần. Jerry Bruckheimer cũng là tán thành. Dạng này thiết lập, so hai cái lão nam nhân bị liên bang bí mật đặc công khắp thế giới truy sát kích thích nhiều. Rất tuyệt cải biến. Mà lại, ta cảm thấy dạng này còn có thể vì khả năng phần tiếp theo chôn xuống phục bút. Ta nói là, đổi thành nữ nhân về sau Edward cái kia cái vai trò. Simon. Người cảm thấy vị nào nữ ngôi sao phù hợp? Tạm thời còn không nghĩ tới. Trước tiên đem kịch bản giải quyết a. Simon nói đến đây, chủ động kết thúc đề tài. Hôm nay tạm thời dạng này. Cuối tuần chúng ta lại an bài một lần chính thức hội nghị. Thảo luận kỹ lưỡng hơn điều khoản. Hai người cùng một chỗ gật đầu. Chính sự nói xong, hắn cũng liền tùy ý. Simon chờ chút còn có sắp xếp. Dự định thoáng xã giao liền rời đi. Tiệc rượu hiện trường khách mời đại bộ phận đều ôm lấy cùng Simon lôi kéo làm quen suy nghĩ. Cũng là có người muốn nhiều một ít. Tại cùng Michael Ovid thảo luận một chút NASDAQ tình thế cùng LinkedIn website vận doanh về sau. Vị này CAA trưởng môn nhân thì nhìn như tùy ý nói. Simon, giống Disney như thế, để người Nhật Bản tiếp tục kinh doanh Colombia. Cần phải càng phù hợp Denery Entertainment lợi ích a. Lúc trước Vivendi thu mua Disney, liên bang trong nước tiếng vọng so người Nhật Bản thu mua Colombia lúc còn mãnh liệt. Kết quả vẫn như cũ thông qua Washington đồng thời mua xét duyệt. Bên trong ở mức độ rất lớn ngay tại ở Westeros hệ thống từ đó phát lực. Lớn đến quốc gia, nhỏ đến cá nhân, bao che khuyết điểm đều là bản tính. Hắn xưởng sản xuất đều thành đầu tư bên ngoài. Denery Entertainment tự nhiên sẽ chịu đến liên bang chính phủ càng nhiều thiên vị. Lấy Ovid đủ để đảm nhiệm ngành tình báo đầu mục tin tức tìm hiểu năng lực. Lúc trước Denery Entertainment chủ động đem Disney đẩy ra phía ngoài sự tình. Đối với hắn mà nói không phải bí mật gì. Simon không có phủ nhận. Cười nói. Đúng là dạng này. Bất quá. Microphone. Vấn đề để ý, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Mọi người tới tới đi đi, mới là Hollywood hiện tượng bình thường. Đã như vậy, So sánh phí công đi ngăn cản loại này khuynh hướng tất nhiên. Ta càng hy vọng có thể dựa theo chính mình phương hướng tiến hành dẫn đạo. Dùng Trung Quốc một cái thành ngữ. Cái này gọi, lấp không bằng khai thông. Sau cùng bốn chữ, Simon còn cố ý thay đổi tiếng Trung. Lui tới, đúng là Hollywood lớn nhất đặc điểm. Dù là nhìn như lâu dài lưu giữ tại Warner, Paramount các loại đại xưởng sản xuất. Trăm năm thời gian, lưu lại thực chỉ là nhãn mác mà thôi. Chủ nhân sớm đã không biết đổi bao nhiêu. Mà theo những năm 80 bắt đầu, loại này lui tới biến đến càng thêm nhiều lần. Đồng thời đem một mực duy trì liên tục đến rất nhiều năm sau. Nếu là một loại tất nhiên ngành nghề xu thế, Simon muốn làm, cũng là tận lực để loại này lui tới phù hợp Daenerys Entertainment lợi ích. Hoặc là, cũng có thể nói, bảo đảm loại này lui tới một mực tại tiến hành. Dung chuyển thì mang ý nghĩa hỗn loạn, mang ý nghĩa không cách nào ổn định phát triển. Tựa như lần này, sắp đến năm 1998, châu Á khủng hoảng tài chính trùng kích Nhật Bản. Sony là dễ dàng nhất buông tay Colombia suy yếu thời khắc. Lúc này thời điểm đẩy mạnh Tây Ốc mua về nhà này đại điện ảnh công ty. Cơ hội lớn nhất, một khi bỏ lỡ, rất khó nói Sony có thể hay không giống đã từng như thế. Tại Hollywood triệt để cắm rễ, đây không phải Simon hy vọng nhìn đến, lại chính là Westinghouse Electric bên này, đồng dạng là Simon mục tiêu. Vô luận là Tây Ốc bản thân, vẫn là Simon thu mua Columbia Pictures, tương lai cũng sẽ là cục diện rối rắm, rất nát loại kia, lại thêm đã từng trí nhớ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Michael Jordan sau khi hoàn thành đến bị người châm chọc General Electric thương nghiệp gián. Điệp sứ mệnh đem Westinghouse Electric hạch tâm nghiệp vụ toàn bộ bán đi. Dày vò một nhóm lớn truyền thông tư sản. Kết quả căn bản chơi không chuyển. Chỉ có thể lại một lần nữa lui tới. Sau đó lại là dung chuyển. Lại là hỗn loạn. Hắn đều đang dung chuyển hỗn loạn. Ổn định Daenerys Entertainment tất nhiên càng ngày càng mạnh. Michael Ovitz nghe xong Simon giải thích. Chỉ là theo lấy cười cười. Không có theo đuổi không bỏ. Còn nói. Nhìn đến ta cũng nên dành thời gian học một số tiếng Trung. Không tệ ý nghĩ. Simon nói. Hướng Ovitz nâng chút ly. Quay người nhìn về phía cách đó không xa thò đầu ra nhìn rất lâu Amy Adam cùng Jessica. Chastain hai cái. Hai nữ gặp Simon nhìn về phía các nàng. Vội vàng đi tới. Michael Ovitz thức thời đi ra. Các loại hai nữ tiến lên. Simon cười nói. Xem các ngươi chằm chằm ta thời gian thật dài. Có chuyện gì không? Hai nữ nhất thời đều có chút xấu hổ. Các nàng chỉ là một mực tại tìm cơ hội lại không tìm được mà thôi. Chủ yếu là tại những cái kia đại gia trước mặt có chút tâm hỏng. Đối với Simon Westerus cũng càng tâm hồng, không dám cướp tiến lên. Hiện tại, cảm thụ lấy trước mặt nam nhân ấm áp mỉm cười, lại không khỏi trầm tĩnh lại. Jessica mở miệng trước nói, Westerus tiên sinh, chúng ta chỉ là, muốn phải cảm ơn ngươi. Lúc trước chọn lựa chúng ta tham diễn Paranormal, cái này không dùng. Simon nói, dò xét trước mắt Jessica. Đột nhiên lòng có mà động, nhớ tới vừa mới cùng Brooke Kemmer bọn họ nói đến toàn dân công địch. Thiết lập bên trong cô gái trẻ tuổi hình tượng, trước mắt Jessica, giống như không có gì thích hợp bằng. Phải biết, đã từng Jessica Chastain, đại bộ phận màn ảnh hình tượng đều là cường thế hơn độc lập người lãnh đạo hoặc là nữ cường nhân. Tỷ như săn giết vốn sao bên trong CIA thám viên. Tỷ như người về từ sao hỏa bên trong phi thuyền quan chỉ huy. Mà lần này Simon cần. Cũng là một cái có thể cùng Harrison Ford tại tâm tình phía trên đối chọi gay gắt cường thế nữ. Nhân. Mà không phải 007 hệ liệt bình hoa 007 mỹ nữ. Jessica phát giác được Simon đột nhiên dò xét. Nhịp tim đập không hiểu có chút gia tốc. Co lại phía dưới cổ. Lại liền vội lặng lẽ buông lỏng. Nỗ lực cùng nam nhân đối mặt. Westerus tiên sinh, có vấn đề gì không? Đột nhiên muốn một số việc. Chấm ngoặc kép, Simon nói lấy lại tinh thần. Rồi mới từ nam nhân góc độ thoáng thưởng thức một chút tối nay hai nữ. cười nói, còn có, các ngươi tối nay rất xinh đẹp. Mắt trước hai vị chính là Simon so sánh yêu ái loại kia Hollywood. Nữ diễn viên, 70 phân đến 80 điểm khu gian cơ sở. Chăm chú trang trí một phen, lại có thể đạt tới cảnh đẹp ý vui 80 điểm trở lên. Đối mặt Simon đột nhiên khích lệ, Jessica giả vờ ngượng ngùng. Amy cũng tựa hồ có chút xấu hổ, dưới con mắt ý thức ngắm hướng bốn phía. Đáng tiếc, quá nhiều người, bằng không, hiện tại tựa hồ là có thể lên trước. Ân, cái kia, dựa theo Lena thuyết pháp, cơ hội tốt, Simon không có cùng hai cái cô nương chơi tiến hành theo chất lượng. Chủ yếu là không có nhiều thời gian như vậy. Nói thẳng, ta bây giờ muốn bay đi Mexico qua cuối tuần. Phía dưới California vùng cực nam vừa mới tu một nơi tuyệt vời trang viên. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Amy hơi hơi há hốc miệng ba. Jessica không do dự, lặng lẽ kéo lại Amy cánh tay tránh cho nàng nói cái gì ngốc lời nói. Đồng dạng nói thẳng, tốt, như vậy, đi thôi. Amy rốt cục kịp phản ứng. Trừng to mắt, Simon, hiện tại. Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Hiện tại là 8 giờ tối bên trong. Theo lạc thành phi trường cất cánh, chúng ta chỉ cần 1 tiếng rưỡi liền có thể đến bên kia. Jessica cũng nhớ lại một vấn đề. Simon, đi Mexico, muốn hộ chiếu sao? Simon nghĩ tới, lắc đầu nói, không rõ lắm, bất quá, hiện tại là buổi tối. Trời tối, ta mang các ngươi trộm vượt qua rất dễ dàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nữ có chút không biết làm sao tiếp cái này trò đùa. Ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng. Trước mắt thế nhưng là Simon Westers a, lâm thời mang hai người qua hải quan. Cái này tính toán sự tình sao? Simon gặp hai nữ tỉnh ngộ, cười nói, vậy cứ như thế, ta đi trước cùng microphone nói lời tạm biệt. Amy vẫn còn có chút cẩn thận, gọi lại Simon, cái kia, hộ chiếu chúng ta tổng phải mang theo a. Simon cũng rất dễ nói chuyện, có thể a, các ngươi ở đâu, chờ chút chúng ta tiện đường đi lấy. Amy lắc đầu nói, không tại chúng ta nơi này. Bởi vì tiếp xuống tới có thể muốn đi hải ngoại tuyên truyền paranormal. Lâm thời bị chúng ta trợ lý cầm đi làm một số giấy chứng nhận. Vậy liền để nàng đưa đến phi trường quốc tế a, chính các ngươi gọi điện thoại. Simon nói xong chỉ bên ngoài biệt thự, sau đó đến tiền viện chờ ta. Mắt thấy Simon đi ra, Amy cùng Jessica vừa chạy ra ngoài, một bên theo trong bọc móc điện thoại di động. Bấm Lena điện thoại, đại khái nửa giờ sau, Los Angeles phi trường quốc tế một chỗ cửa vào. Chú ý tới hai chiếc màu đen trong ghế xe một cỗ quay cửa xe xuống. Jessica hướng chính mình vẫy chào. Hùng hùng hổ hổ đuổi đến bên này Lena kên vội vàng chạy tới. Đi vào trước xe, Lena một bên móc ra hai tấm hộ chiếu đưa tới. Một bên hưng phấn nói, các ngươi thật lệ, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, mặt tròn trợ lý đã chú ý tới trong xe ngồi tại hai nữ trung gian nam nhân. Nhất thời xấu hổ, nàng còn tưởng rằng một vị nào đó lão đại ở phía trước trong chiếc xe kia. May ra cô nương ra mặt dày, rất nhanh lộ ra tự nhận là lớn nhất vừa vặn cười. Thấp lấy thân thể hướng trong xe ngoắc nói. Chào buổi tối, Westers tiên sinh, Simon vốn là không thèm để ý. Chỉ là phát hiện ngoài cửa sổ cô nương có chút cùng loại với trong trí nhớ Selena Gomez. Mới đến chút hào hứng, cười hỏi, người có Latin huyết thống? Đúng vậy a, Lena liền vội vàng gật đầu. Có thể cùng vị này lão đại nói thêm mấy câu? Cầu còn không được, đem hai tấm hộ chiếu đưa cho Jessica về sau. Còn có chút loạn loạn địa dựng thẳng lên mấy cây tinh tế ngón tay. Đại khái, 1/8. Ta bà ngoại đến từ Mexico. Há, chúng ta đang muốn đi ngươi bà ngoại quê nhà độ cuối tuần. Muốn hay không cùng đi nhìn xem. À, chấm ngoặc kép, cái này có chút bất chợt tới. Hoàn toàn không chuẩn bị Lena Ken căn bản không biết trả lời như thế nào. Sau đó chỉ thấy nam nhân dò xét cánh tay mở cửa xe. Lên đây đi, ta, cái kia, chấm ngoặc kép, Lena nói. thân thể lưu loát địa chen lên xe. Nhìn đến Jessica cùng Amy đều mắt trợn trắng. Nàng trên miệng lại nói, ta không mang hộ chiếu nha. Simon cười nói, dạng này vừa vặn, mang ngươi nhập cư trái phép. Hàng phía trước bảo tiêu chẳng biết lúc nào đã xuống xe. Ở bên ngoài tỏ ý Lena lại hướng bên trong một số. Lena sau đó đứng dậy, vượt qua Jessica, 1m6 da mặt mềm mại nhỏ thân thể trực tiếp ngồi đến nam nhân trên đùi. Miệng phía trên còn rất không có ý tứ bộ dáng. Xin lỗi, Westerus tiên sinh, quá chật, Jessica, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem ra mình mặt tròn trợ lý tại tiệc rượu trước đối với các nàng giật dây thật sự là một chút không xảm thủy phân. Phục, Simon cảm giác một cái lúc đầu chống tại trên đùi hắn tay nhỏ một đường sờ sờ tác tác địa rốt cục đỡ lấy chính mình đầu vai. Cũng có chút im lặng, vốn cho rằng ngoài ý muốn cầm đến một cái ngốc mặt na. Tới tay mới phát hiện là chỉ mèo rừng nhỏ, vẫn là vô cùng dã loại kia. Cửa xe một lần nữa bị giam tốt, lần nữa phát động, chỉ là một lát liền đi đến trong phi trường một đầu đường chạy bên cạnh. Bên này đã có một trận Boeing 767 đang đợi. Ba nữ sau khi xuống xe cùng sau lưng Simon, chiếu đến phi trường ánh đèn nhìn lấy trước mắt máy bay tư nhân. Nhất thời lại cảm thấy có chút không chân thực. Đi vào cầu thang bên sườn tàu bên cạnh, Simon hướng bên cạnh hai vị nữ vệ chỉ. Nói ra, ta ở phía trên chờ các ngươi. Nói lên trước cầu thang bên sườn tàu. Bên trong một vị nữ vệ tiến lên, thoáng ngăn lại ba nữ. Lễ phép nói, ba vị tiểu thư, nếu như trên người có cái gì không nên đồ vật, mời trước để cho chúng ta thay. Ba nữ gặp một vị khác nữ vệ trong tay còn cầm lấy kim loại máy. Dò xét tiến lên, biết là kiểm an, rất phối hợp địa tùy ý đối phương hành động. Amy một bên giơ cánh tay lên phối hợp kiểm tra một bên lắc lắc trong tay phải túi sách. Chìa khóa tính toán sao? Chìa khóa không quan hệ. Vừa mới mở miệng nữ vệ nói. Lại nói câu xin lỗi. Tiếp nhận ba nữ bao bắt đầu nghiêm túc lật kiếm. Như thế mấy phút đồng hồ sau. Tại Jessica bị lấy đi một cái làm chùm chìa khóa mặt dây chuyền dài 2 tấc tiểu đao về sau. Ba nữ rốt cục trèo lên phi cơ. Tại nữ hầu dẫn dắt xuống tới đến bên trong khoang một gian phòng khách ngồi xuống. Không gặp nam người thân ảnh. Lena chủ động hỏi. Nữ hầu không có trả lời. Chỉ là nhắc nhở các nàng nịt dây an toàn. Biểu thị máy bay lập tức cất cánh. Các loại vị kia nữ hầu tạm thời rời đi. Bị dây an toàn trói buộc tại ghế dựa bên trong ba nữ hai mặt nhìn nhau. Lena trước tiên cười rộ lên. Mặt tròn đỏ bừng. Rõ ràng còn tại hưng phấn, miệng phía trên niệm niệm nói, như thế rất tốt, chúng ta bị trói ở chỗ này, Jesse phòng thân vũ khí cũng bị lấy đi, Simon muốn làm cái gì chúng ta đều phản kháng không? Jessica im lặng, vừa mới nàng đều khứu chết, chính mình cái kia tiểu đao chỉ là ngày bình thường ngẫu nhiên dùng đến mang ra bao trang loại bỏ, móng tay loại hình, hai tấc anh cũng chưa tới. Còn không có đầu ngón út lớn lên. Vị kia nữ vệ lại giống như là tìm đến một thanh Damascus một dạng. Còn tự hồ dùng một loại dò xét phần tử khủng bố ánh mắt ngắm nàng. Có nghiêm trọng như vậy sao? Amy gặp chính mình mặt tròn trợ lý miệng phía trên nói đến đáng thương. Biểu lộ lại là một bộ rõ ràng chờ mong bộ dáng. Suy nghĩ lại một chút vừa mới ngắn ngủi xe bên trong tình hình. Chỉ có thể mắt trợn trắng. Đây là chỉ thật yêu tinh. So không, thậm chí cũng bắt đầu có chút oán niệm chính mình. Nhất định phải lấy cái gì hộ chiếu A. Nhập cư trái phép không tốt sao? Kết quả đưa tới cái này yêu tinh. Amy vốn là cảm thấy A. Chính mình trợ lý tại tiệc rượu trước căn dặn những lời kia. Chỉ là dùng đến giật dây các nàng. Tựa như rất nhiều người luôn yêu thích nói với người khác một số chính mình cũng căn bản làm không. Được đại đạo lý một dạng. Thế mà, nàng bây giờ lại là vô cùng chắc chắn. Chờ chút cái này tuyệt đối sẽ tự thể nghiệm. Thậm chí đoạt rơi nàng và Jessica danh tiếng. Cái này tính toán chuyện gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?